không biết nữa, thấy vừa gọi điện lên. Lão này dạo này cư xử cứ bất thường. Đợi tao tí, thay đồ, trang điểm chút đã, dù sao cũng không nên vác cái mặt bơ phờ thiếu ngủ ra đường. Biết đâu lại gặp anh nào? Tôi vừa nói vừa nháy mắt, cười nhăn nhở, 5 phút sau chúng tôi ra khỏi nhà. Đi lèm bèm, từ khi nào mày học được cách thay quần áo và trang điểm nhanh thế? Nhìn mày như chuẩn bị cả tiếng đồng hồ mới được như vậy ấy. Kết quả của việc vừa muốn ngủ nướng vừa muốn trông thật ổn vào mỗi buổi sáng ấy mà. Hóa ra cô nàng chẳng hề biết mỗi sáng tôi vẫn cuống cuồng như thế nào. Hay là ti ngủ say như chết thật chứ không phải cố gắng giả vờ ngủ như tôi vẫn nghĩ. Nếu vậy thì có thể mọi việc cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng. Cách chương.